tại hạ không phải là nữ. Chương 302. Chăm chú thiếu nữ làm người phanh phách tâm động. Cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, chiều trạng vạng trước cơm tối, ở nghị sự đường bên trong Thu Diệp Viên, Ngô Minh Thành đối tượng bị phê đấu giáo dục. Công khai phê bình tội lỗi, nàng một mặt bi thương ai oán, mới hàn huyên được một thời gian uống cạn chén trà, đề tài của mọi người liền kéo tới trên mặt lười biếng của Ngô Minh. Trở về rõ ràng là thảo luận làm sao đối mặt khi tông chủ tiếp kiến, không nghĩ tới chính mình thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Muốn nói lười biếng, người tuyệt đối là cái đồ trời sinh lười biếng. Hỗ Vân Kiều nói năng chua ngoa không tha người, chỉ có điều ngươi là thuộc về đại kiều người trước tiên chịu khó sau lười biếng điển hình. Trước tiên đem sự tình sớm làm tốt, sau đó bắt đầu hưởng thụ, muốn nghĩ lười biếng thế nào liền lười biếng thế đó. Đây đó quá quen với nhau cũng không hảo, tuy rằng biết rõ Hỗ Vân Kiều là nói năng chua ngoa nhưng trong tâm mềm yếu tuy vậy nghe cũng không thoải mái. Cái này xem như là một loại cách làm của người thông minh đi. Tông Chí liên tiếp nối phê phán. Tuy rằng lười biếng tật xấu này là trời sinh khó sửa đổi, nhưng để giải quyết công việc ngàn vạn lần không thể lười biếng. Đối với tông chủ nên bái sư liền bái sư, đừng nghĩ muốn lén thanh nhàn. Mục Thanh Nhã cũng ở bên gật đầu tay ngữ nói. Nhược Giao không muốn tìm tông chủ bái sư, khả năng rất lớn là bởi vì lười biếng. Thanh Nhã nói cái gì? Hỗ Vân Kiều hỏi, Ngô Minh bĩu môi đem nguyên văn phiên dịch một thoáng. Hỗ Vân Kiều vỗ tay một cái. Ai, đừng nói, cảm giác cách nói này quả thật là rất đúng. Không sai, Thanh Nhã nói một trận thấy máu. Tông Chí Liên gật đầu thật mạnh, Ngô Minh vẻ mặt đau khổ không lên tiếng. Ca, tại sao ngươi không nói chuyện? Hỗ Vân Kiều nói, ngươi nhìn một cái xem Nhược Giao nàng còn không muốn thừa nhận. Ngươi cảm thấy nàng có phải là có chút lười biếng mới không chịu nghiêm túc bái tông chủ làm sư phụ. Ta Hỗ Vân Thương sờ sờ sau gáy, con mắt nhìn chung quanh không có cái tiêu điểm nào rõ ràng. Ta liền cảm thấy nàng rất tốt a, không phải nhường cho ngươi nói mấy lời buồn nôn vào lúc này. Hỗ Vân Kiều đạp hắn một cước đá sang một bên. Tông Chí Liên ở bên vui cười liên tục, được rồi, ta cảm giác được các ngươi nói có đạo lý. Ngô Minh lườm một cái, nghiêm túc nói, chỉ là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ta tuy rằng biết rõ bái tông chủ làm sư phụ là có cái núi dựa lớn. Nhưng là ta thế nào cũng không muốn bái đây, luôn cảm giác giống như là trèo cao vậy. Cái này chỗ nào tính là trèo cao gì? Người lấy thiên phú của người kiếm được sự tán thưởng của tông chủ, có cơ hội bái sư, người khác ước ao cũng còn không được. Hỗ Vân Kiều khuyên nhủ, đúng, người có cái tâm lý kiêng kỵ gì? Lại không phải để ngươi gả cho tông chủ làm cái thị thiếp ai nha, các ngươi làm sao đồng thời đánh ta? Ngô Minh cùng Hỗ Vân Kiều đồng thời đem chén trà ném về phía hắn. Hỗ Vân Kiều cùng cả nhà lăn lộn lâu dần, đối với đội trưởng miệng không có đức bắt đầu học được thói quen đánh hắn. Hỗ Vân Thương nín nửa ngày, rốt cục chen lời nói. Cha ta đã nói với ta, người đạp lên đỉnh núi mà nhìn trời, tất lại muốn sinh thêm hai cánh. Khi thời điểm ngươi muốn tiến lên một bước, vì sao không nắm lấy cơ hội đây? Bằng không chỉ phí công nhìn trời mà than thở, có lẽ phải hối hận cả đời. Dừng một chút, Hỗ Vân Thương như là nhớ tới cái gì vậy kinh ngạc nói. À, cha ta năm đó nhất, góc chuyện audio.com, định là hối hận cái gì rồi? Hỗ Vân Kiều nói, cha năm đó bởi vì nương mang thai ngươi, không tham gia một lần lịch luyện trọng yếu với đồng bạn tạo thành võ học tiến cảnh có hạn. Giống như đi thí luyện nhưng đến nhiều nơi và lâu hơn. Hỗ Vân Thương gật gật đầu không có hé răng. Vân Thương bình thường không quá yêu thích nói chuyện, nói ra còn có chút vẻ nho nhã. Thật không nghĩ tới môn chủ Hỗ Đao môn biệt hiệu Hỗ Lão Đao bề ngoài hào phóng dĩ nhiên có kiến giải như thế. Tông Chí Liên chỉnh lý lại vạt áo ngăn trở chén trà xong rồi nói. Chuyện làm ăn của Trường Hận các ngươi hiện tại khá thịnh vượng, nhưng căn cơ bất ổn. Nếu là đánh mất tông chủ cái chỗ dựa dẫm này, còn cảm thấy có thể giữ được địa vị cùng tài sản trước mắt sao? Thế nhưng một cái mượn gió bẻ măng chung tuần sát đều đối phó không được đi. Ngô Minh suy nghĩ một chút, nếu như không có tông chủ một đường phân tuyến này. Chỉ sợ hết thảy đều sẽ gian nan vài lần. Các nàng xem anime về các loại kết giới sẽ rõ, nó giống như là dùng cành cây kẻ một đường trên đất để bảo vệ người đứng sau nó vậy. Sự cố lật xe ngựa ở cửa Nam Tề Đô e là khó mà giải quyết được. Còn có đại thái giám Mặc Thế Nhân biếu tặng cái Thu Diệp Viên này làm điểm dừng chân, cùng với Trường Hận các chuyện làm ăn thịnh vượng cùng khỏi bị quấy rầy, trước mắt chính mình đạt được thành tích hầu như đều dựa vào tông chủ sau lưng chống đỡ. Có thể nói, thành tựu mình đạt được ở mức độ rất lớn là cáo mượn oai hùng. Nếu như có thể bái tông chủ làm sư phụ chính mình tăng lên. Đúng, liền như Bạch trưởng lão từng nói, sóng lớn vỗ bờ không tiến ắt lùi. bản thân mình vì sao còn bướng bỉnh không muốn đi theo cường giả đây. Liền quyết định như vậy đi. Ngô Minh hướng về bốn vị đồng bạn chắp tay nói. Được, cảm tạ mọi người khuyên bảo, ta ở đây cảm ơn. Mục Thanh Nhã vội vã xua tay. Hỗ Vân Kiều vỗ vai Ngô Minh một thoáng. Thôi đi, giữa chúng ta còn cần phải khách khí như vậy. Hỗ Vân Thương cũng là như thế. Bạn bè với nhau, không cần cảm ơn chứ. Tông Chí Liên nhưng vội vã ngăn cản nói. Không đúng, nhất định phải cảm ơn chúng ta. Tỉ như cơm nước tối nay, để cho Nhược Giao ngươi vì chúng ta quản no quản tốt, bao no, bao ngon. Ngô Minh tức giận nói. Đội trưởng, ngươi không ngại bắt nạt một cái người tàn tật hai chân không thể động sao? Tông Chí Liên vội vàng nói. Thôi đi, mọi người đều biết ngươi ngồi xe đẩy xào rau không bị ảnh hưởng. Nhiều nhất để Vân Thương giúp ngươi một tay. Không được, ta lười động. Ngươi nhìn đi, mới vừa nói ngươi rất lười. Kết quả Ngô Minh vẫn là tự mình ra trận. Lúc này, nàng làm chính là loại món ăn kéo sợi thiên triều Đông Bắc. Món ăn được bao phủ bởi một lớp mạch nha trắng kéo sợi trông giống như tơ tằm rất đẹp mắt. Món ăn Đông Bắc ở Thiên Triều bị rất nhiều nơi lạnh nhạt, rất nhiều món ăn không được hoan nghênh phổ biến rộng khắp, nhưng thực tế cũng không ít món ăn tinh phẩm. Trung Quốc, Ngô Minh đã sớm sai người thu thập đường mía những vật này, lúc này tay cầm cái thìa kéo mạch nha tạo thành sợi tơ tằm. Để không làm món ăn mất tính chất của nó, Ngô Minh thẳng thắn sai người đem cái bàn ăn cơm đặt ở ngay ngoài phòng bếp. Còn chơi thật vui à. Trên bàn, Hỗ Vân Kiều lấy chiếc đũa gắp lên miếng khoai lang còn dính theo sợi mạch nha vui vẻ không ngừng reo hò lên. Nàng kéo loạn khắp nơi, làm cho trên mặt Mục Thanh Nhã ở bên cạnh. Góc chuyện audio.com, đều bị dính vào, ai nha Thanh Nhã, trên mặt ngươi thật nhiều sợi tia. Ta đến giúp ngươi liếm bớt, Ngô Minh thả xuống cái môi đẩy xe lăn liền muốn đi qua. Mục Thanh Nhã vội vã cười đẩy đường, là muốn nhúng ở trong nước như thế này phải không? Ồ thật giòn thật ngọt. Hỗ Vân Kiều kinh ngạc thốt lên, Tông Chí Liên khò khè ăn, cũng không nói nhiều. Hỗ Vân Thương gấp giọng nhắc nhở, cẩn thận đừng để đường cháy. Ngô Minh vội vàng đình chỉ đùa giỡn Mục Thanh Nhã, trở lại bên bếp nhìn lên. Xong đời, đường có chút già rồi. Lòng bếp củi không giống như bếp ga to nhỏ đồng điều, hơi không chú ý liền quá lửa rồi. Đúng rồi, Ngô Minh thấy động tác Hỗ Vân Kiều đang chơi kéo sợi nghĩ đến điều gì đó, vội vàng dặn dò lão mụ tử đang đứng hầu hạ ở một bên. Bảy cái bàn, đem mấy cái đĩa sứ đảm bảo lòng đĩa tương đối bằng phẳng đến. Lại chuẩn bị số xiên trúc tương ứng mang tới. Lão mục tử vội vàng ra lệnh cho gã sai vặt đi chặt cây trúc làm thành que xiên, lại nhấc đến một cái bàn, đặt lên 7-8 cái đĩa sứ. Trong vườn thì không thiếu cây trúc, tùy tiện xách cái cây trúc xanh biếc còn mang theo bùn đất lên là có thể làm ra que xiên. Ngô Minh bắt đầu ở bên trong đĩa sứ dưới đường vẽ đồ vật. Ồ, dùng đường vẽ sao? Hỗ Vân Kiều lại gần nhìn lên, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai đường còn có thể làm cái này. Các ngươi muốn họa cái gì? Ta giúp các ngươi họa. Hỗ Vân Kiều suy nghĩ một chút. Ta muốn con khỉ, rất vui. Họa ra được không? Dễ bàn, 2 lượng bạc. Ngô Minh thuận miệng nói. Hắc tâm a. Hỗ Vân Kiều khanh khách cười không ngừng. Chủ quán, quá đắt, ta không muốn. Đã làm xong, không thể không trả tiền. Ngô Minh kiên quyết từ chối. Đường mạch nha đem que trúc bao trùm, Ngô Minh lấy tiến hóa khung máy móc giống như chiếu lại trí nhớ cùng lực khống chế siêu tuyệt ung dung tiến hành vẽ hầu tử bằng đường. Vì thân thể nghiêng về phía trước, sợi tóc thể nhẹ nhàng buông xuống, Ngô Minh lợi dụng một tay vén sợi tóc lên bên vành tai, hai con mắt không chớp một cái, chuyên tâm lấy cái môi chậm rãi nhỏ đường dịch xuống. Bên trong ánh tà dương, tư thái thiếu nữ chuyên tâm như một bức họa quyền tuyệt mỹ, khiến cho Hỗ Vân Thương ở một bên nhìn đến có chút sững sờ. Nhược Giao, thời điểm ngươi chăm chú làm việc nhìn có vẻ phi thường chịu đựng. Tông Chí Liên vọt ra miệng một câu, nguyên văn là nại khán nai can, chịu đựng, không phải là chịu ăn chứ, đánh giá kẻ tham ăn sao? Ngô Minh hừ một tiếng, thật sự rất dễ nhìn. Hỗ Vân Thương chen vào một câu, hắn hồi tưởng dáng vẻ vừa nãy của nàng, cảm giác tim đập thình thịch lại bùng lên. Ồ, Hỗ Vân Kiều nhìn về hướng ca ca, có tiến bộ à? Ngô Minh căn bản không để ở trong lòng, hướng về Mục Thanh Nhã hỏi. Ngươi muốn vẽ cái gì? Thanh Nhã hơi suy nghĩ một chút, tay ngữ nói, ta muốn vẽ tiên hạc được không? Không thành vấn đề, Ngô Minh cố ý vẽ một con tiên hạc thật to, chính giữa hồ nước có một con tiên hạc đứng ngạo nghễ. Đợi trong chốc lát, ở trong lúc Hỗ Vân Kiều kinh ngạc thốt lên, Ngô Minh cầm que trúc đem mạch nha đường họa xuống tiểu hầu, giơ lên đưa cho nàng. Tiện đà lại vì Mục Thanh Nhã họa tiên hạc hoàn mỹ kéo nên bức đường họa đến rồi. Hai nàng yêu thích vô cùng, nhìn mặt trái rồi lại mặt phải, thậm chí cầm đến trước ánh nến quơ tới quơ lui nhìn rất thích thú. Mặc dù Ngô Minh nói cho các nàng biết cái này có thể ăn được, nhưng các nàng gocchuyenaudio.com, kiên quyết muốn cầm xem cho no mắt. Ngô Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng vẻ Mục Thanh Nhã cười đến con mắt đều híp thành đường chỉ như vậy. So với một thế giới khác cần phải đi dạo phố, xem phim đủ loại để tán gái. Con gái cái thời đại này thật dễ hống a, hai bức đường họa liền vui mừng thành bộ dáng như vậy. Sau đó, Ngô Minh vẽ cho Hỗ Vân Thương một thanh đại khảm đao đường họa. Hỗ Vân Thương giơ que trúc nhìn khuôn mặt hắn khi nhận được đường đao tương đối thỏa mãn. Ngô Minh có chút muốn nói cho hắn, thứ này là để tiểu hài nhi đùa giỡn. Cho tới Tông Chí Liên, Ngô Minh dưới đường họa nhưng là. Vì sao không hỏi ta, liền vẽ cho một con lợn béo. Tông Chí Liên giơ que trúc đường họa ai oán, Ngô Minh cười nói, người đến là thăm ăn, cũng không bảo muốn họa cái gì, không phải là nên họa một con heo sao. Đường dịch nấu không ít, Ngô Minh lấy ra 7 vị ngưng khí hoàn. Cân nhắc qua sẽ không phá hư dược tính, sau đó đem làm nhiều mà được ít 7 vị ngưng khí hoàn phủ lên trên đường dịch một tầng. Tiếp đó, đường dịch vẫn còn dư lại rất nhiều, Ngô Minh lại đưa cho lão mục tử cùng đám người hầu không ít đường họa. Liền sau đó danh tiếng Ngô Minh thông minh khéo léo lại bắt đầu ở bên trong miệng hạ nhân thu diệp viên truyền lưu. Thậm chí có người đồn thổi nói, bức đường họa vẽ một con chim nhỏ nào đó của chủ tử Tiêu Nhược Dao. Đặt ở dưới ánh trăng lâu dần, dĩ nhiên lại hấp thụ nguyệt quang dương cánh mà bay. Đương nhiên đây là câu chuyện được lưu truyền bên ngoài, tỉ như ở bên trong bản thực thể thư nào đó, Tiêu Nhược Dao còn được đúc nên một đoạn truyền thuyết công chúa Mỹ Nhân Ngư. Buổi tối, phòng ngủ sau tấm bình phong tràn ngập hơi nước. Ngô Minh ở trong thùng nước tắm một trận kêu thảm thiết. Ai nha, để tự ta tẩy rửa là được rồi. Nàng dãy rủa, Hỗ Vân Kiều cả giận nói. Thành thật một chút, để lão mục tử giúp ngươi tẩy rửa ngươi không chịu, bổn đại tiểu thư tự mình động thủ, ngươi còn muốn ra sức khước từ. Mục Thanh Nhã ở bên cũng hỗ trợ, không nên sờ loạn, hà thật mềm mượt, Mục Thanh Nhã nghe đều đỏ mặt, Ngô Minh muốn thổ huyết, ai nha, nơi này hình như to hơn ta nghĩ, đều sắp đuổi kịp ta rồi, đừng vò loạn nữa, chính ta tẩy, Mục Thanh Nhã hỗ trợ mặt đều chín đỏ, cách chương.